Họ biết hành động đáp trả của tấn công của hệ thống phòng vệ Australia vừa rồi là hành vi khiêu khích. Lúc này, hệ thống pháo phòng không ở bên dưới đã khởi động, các loại máy bay chuẩn bị cất cánh. Vì Australia coi tất cả máy bay đang lượn lờ trên không trung là kẻ thù của họ. Tôi cho các anh 10 giây, nếu giải quyết không xong, tôi sẽ bắn tên lửa tiêu diệt các anh. Tề Mặt cất giọng bá đạo, gửi thông điệp cuối cùng đến người của Chao Wen đang ở trên chiếc máy bay chiến đấu, dù không chế thành công. Tề, anh... Chao Wen biết trong tay Tề Mặt không còn hàng dự trữ, lập tức hét ngăn cản. Nhưng chứng kiến vẻ mặt băng giá như không thể lạnh hơn của Tề Mặt, Chao Wen nuốt những lời còn lại. Lúc này, tốt nhất không nên nghi ngờ quyết định của Tề Mặt. Hắn dám ra lệnh hủy chiếc máy bay chiến đấu, tức là hắn đã có cách giải quyết hậu sự. 6 giây... 5 giây, 4 giây, Tề Mặt chậm rãi đếm ngược. Tất cả mọi người không nhúng nhích, chỉ cần mắt chăm chú theo dõi chiếc máy bay chiến đấu lắc đi lắc lại ở phía trước. Đối phương đã cất cánh rồi. Bạch Ưng nãy giờ quan sát phản ứng của hải quan Australia, quay lại báo cáo với Tề Mặt. Chuẩn bị quay về, Tề Mặt ra lệnh. Tất cả những chiếc máy bay đã quay đầu, nhưng vẫn đang tạm dừng ở không trung lập tức tăng tốc sau khi có lệnh của Tề Mặt. Còn 3 giây nữa, chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiến vào tầm bắn của đối phương. Chao Wen lên tiếng, gương mặt anh ta căng thẳng vô cùng. 2 giây, 1 giây, chuẩn bị. Đã khống chế được rồi, chúng tôi sẽ quay về ngay. Đúng lúc Tề Mặt đặt tay lên phím bắn tên lửa, hệ thống liên lạc đã đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp gáp và hơi thở hổn hển. Chiếc máy bay chiến đấu phía trước đã quay đầu, bay theo hướng của Tề Mặt. Quay về, Tề Mặt nói giọng lạnh lùng. Trong chốc lát, tất cả máy bay trên không trung lao về phía trước, ngược hướng với đất Australia. Cùng vào lúc này, hệ thống phòng không Australia đang đến tới giây cuối cùng để bắn pháo. Những người đứng dưới mặt đất sững sờ khi thấy đội máy bay xâm nhập trên bầu trời đột ngột quay đầu đi mất. Đuổi! Hải quan Australia còn chưa kịp ra lệnh, họ bỗng nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Quốc gia yêu cầu họ rút quân ngay lập tức. Vì vậy, họ chỉ còn cách quanh tay đứng nhìn đội máy bay không rõ tung tích đến bất thường rồi đột nhiên biến mất. Trên máy bay, Tề Mặt tựa vào ghế sau, tay vẫn ôm chặt ly tâm, hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận thấy trên đùi mình ướt sượt. Quần áo đen của hắn ướt sẫm, từng giọt chảy xuống sàn máy bay. Lão đại, chân lão đại bị thương rồi. Tề Mặt liệm đi trong tiếng thét hỗn loạn. Lúc nhảy xuống chiếc máy bay chiến đấu, một viên đạn đã găm vào đùi hắn và nhiều năm không bị thương, hôm nay đúng là nhịp hiếm có. Trong tòa lâu đài của Chao Wen ở Italy, Ly Tâm chống tay lên cằm nhìn Tề Mặt đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Cô thật sự không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn bị thương. Sau một loạt hành động của ngày hôm qua, Ly Tâm đánh giá Tề Mặt không phải như bình thường. Nếu trên thế giới này tồn tại siêu nhân, Ly Tâm tin chắc Tề Mặt là một trong những người đó. Thế mà giờ đây siêu nhân lại bị thương. Dù chỉ là một viên đạn găm vào đùi, nhưng cũng đủ khiến Ly Tâm thấy không thể tin nổi. Ly Tâm vặn đi vặn lại cổ đã bị cứng đờ. Cô tỉnh giấc sau khi chiếc máy bay về đến Italy. Vừa mở mắt, Ly Tâm liền chứng kiến cảnh Lập Hộ đang gấp viên đạn trên đùi Tề Mặt và cho hắn thuốc. Và cho hắn uống thuốc giải độc tố số 05. Tề Mặt vẫn giữ vô diện bình thản như thường lệ, đến lông mày của hắn cũng không động đậy. Ly Tâm không thể không khâm phục sức chịu đựng của Tề Mặt. Cúi xuống thấy Tề Mặt nắm chặt tay mình, Ly Tâm bớt xét phút mũi. Đến khi tỉnh dậy, Ly Tâm vẫn nắm tay Tề Mặt. Do đó cô không thể không thừa nhận Tề Mặt nắm tay cô cũng chẳng có gì là sai. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay Ly Tâm đến mức Ly Tâm cảm thấy rất mệt. Cô không thể động đậy, cũng không thể qua đi chỗ khác, toàn thân cứng đờ. Đây là thuốc giải, cô mau cho lão đại uống đi. Lập Hộ lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh. Ly Tâm chưa kịp quay lại, thuốc giải đã được đưa vào tay cô. Sao vẫn phải uống? Nhìn lọ thuốc nước trong tay, Ly Tâm hơi nhíu mày. Tề Mặt mỗi tiếng uống một lần, đã 6 tiếng trôi qua, hắn vẫn tiếp tục uống sao? Lập Hộ vừa kiểm tra vết thương của Tề Mặt vừa giải thích. Bởi vì lão đại hít một lượng không nhỏ độc tố số 05, vì vậy cần mỗi tiếng đồng hồ uống thuốc một lần, uống liền 8 tiếng mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ly Tâm nhăn mặt, nhìn Tề Mặt đang ngủ say, quay lại nhìn xuống lọ thuốc, cô đột nhiên lên tiếng. Lô hàng thế nào rồi? Cô gần như đánh cược cả mạng sống để lấy lại đống vũ khí đó, dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút. Lập Hồ mỉm cười, Chao Wen lão đại đã đích thân đưa đi Trung Đông rồi, nếu còn xảy ra vấn đề gì nữa,

Lý Tâm biết Tề Mặc khó chịu khi thấy chân dính đầy máu nên mới đòi đi tắm. Đây là sơ suất của cô nên cô còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh. Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực Tề Mặc, làn da màu hồng, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn. Khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm, sự gợi cảm tỏa ra từ cơ thể Tề Mặc và trộn sức mạnh và sự hoang dã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Lý Tâm càng đỏ mặt hơn. Tề Mặc gợi cảm quả là một ý nghĩ kỳ quái. Trên đôi bị thương của Tề Mặc được Lý Tâm gác lên thành bồn để tránh bị nước dính vào. Mãi mà vết máu còn chưa khô hẳn nên Lý Tâm dễ dàng lau sạch. Từng giọt nước như hạt thủy tinh đọng trên cơ thể trần truồng của Tề Mặc khiến Lý Tâm gương mặt càng đỏ ửng. Quay người lại, Lý Tâm đang nhẹ nhàng lao người Tề Mặc. Hắn đột ngột cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô. Lý Tâm hơi ngây người. Tề Mặc bắt cô quay lại thì cô tắm cho hắn kiểu gì? Tuy nhiên Lý Tâm vẫn làm theo lời Tề Mặc, quay lưng về phía hắn. Xọt xọt tiếng xé vải vang lên. Lý Tâm chỉ cảm thấy vào lưng cô lạnh toát, hai mảnh áo cô nở trên mặt nước. Lý Tâm theo phản xạ giơ hai tay che ngực rồi quay đầu hét lớn: "Anh làm gì? Á á!" Một cơn đào dội tới khiến cô không thể nói hết câu. Tề Mặc ở đằng sau ôm chặt eo Lý Tâm và kéo cô đến trước ngực hắn. Hắn giữ chặt người Lý Tâm không cho cô động đậy. Tề Mặc chăm chú nhìn vết bầm tím trên lưng Lý Tâm. Tối qua lúc ôm Lý Tâm ngủ, hắn phát hiện mỗi khi nằm thẳng cả người cô liền rung nhẹ. Tề Mặc đón vết thương trên lưng có lẽ nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Lúc này nhìn cổ tay Lý Tâm nổi gân xanh khi bị hắn túm chặt, còn trên lưng cô là di chứng của phù thủy áp dưới tàu ngầm. Tề Mặc đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Đau quá! Lý Tâm giãy giụa, hồng thất hơi sự đụng chạm của Tề Mặc. Không được động đậy. Tề Mặc càng siết chặt eo Lý Tâm, biểu bì trên lưng Lý Tâm nứt toát, máu động chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, vết thương trên lưng cô sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tề Mặc một tay kẹp chặt thân hình không ngừng giãy giụa của Lý Tâm, một tay ra sức bóp đặt máu động trong vết thương. Hai tay Lý Tâm nắm chặt cánh tay Tề Mặc đang vòng qua eo cô, cô đạt đến mức toàn thân lấm thấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cô vốn tê liệt, không có bất cứ cảm giác nào. Bây giờ bị Tề Mặc động vào, nỗi đau dường như xuyên qua tim. Lý Tâm lắc đầu ngoài ngoại, đừng, đừng mà. Thấy một tay không tiện xử lý vết thương của Lý Tâm, Tề Mặc cau mày. Hắn dùng hai tay xoay người Lý Tâm đối diện với hắn, ấn đầu Lý Tâm xuống vai mình, sẽ cất giọng lạnh lùng, ôm chặt lấy tôi, vết thương trên lưng cô cần phải xử lý ngay. Đầu Lý Tâm gục xuống vai Tề Mặc, nghe hắn nói vậy, cô liền giơ hai tay ôm chặt thắt lưng hắn và nghiến răng gắng chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Đau, đau quá, đau thật đấy. Nỗi đau dội từ lưng đến chốt lồng ngực khiến Lý Tâm không thể kiềm chế tiếng rên la, và thường đến một thời gian càng trở nên đau hơn khi bị Tề Mặc nắn bóp. Máu đen từ vết thương chảy xuống lưng Lý Tâm, sau đó dòng máu đỏ trào ra. Tề Mặc giữa đầu Lý Tâm nói nhỏ, cố gắng chịu một lúc sẽ rất đau đấy. Vừa nói hắn vừa mở vào nước lạnh ở bên cạnh phun vào lưng Lý Tâm. A, Tề Mặc đau quá. Giọt nước lạnh nhỏ xuống làn da bỏng rát của Lý Tâm. Cô bất giác dùng toàn lực ôm chặt lấy Tề Mặc và há miệng cắn vào đầu vai hắn. Lưng Lý Tâm được dòng nước lạnh gột rửa sạch máu đen. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô và những vết tím đen nổi bật lên làn da trắng muốt rất khó coi, Tề Mặc bất giác cau mày. Từ khi đi theo hắn, cô mới bị thương tích đầy mình. Cho đến chuyện Lý Tâm từng đỡ hộ hắn một viên đạn, Tề Mặc vô ý thức đưa tay lên vuốt tóc Lý Tâm nói nhỏ, sau này sẽ không xảy ra nữa. Trong cơn mê màng vì đau đớn, Lý Tâm không chú ý đến câu nói của Tề Mặc. Cô chỉ ôm chặt người hắn, cứ như việc ôm hắn sẽ giúp cô giảm bớt nỗi đau. Tề Mặc đưa hai tay ôm Lý Tâm vào lòng, chỉnh lại tư thế cô trước người hắn. Tề Mặc vẫn để mặt Lý Tâm cắn vai hắn. Hắn từ từ cúi đầu mạm vào cổ Lý Tâm, dài đi dài lại như dã thú thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi, giống như hắn đang nâng niu món đồ quý giá, càng giống trạng thái chiếm hữu tuyệt đối. Đau đớn trên lưng, Ly Tâm giảm nhẹ. Cô cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh nên ngẩng đầu. Đúng lúc này, tình mặt đột ngột phản ứng rất mạnh của Ly Tâm khiến cô đau đớn, mức giật nảy mình. Anh làm gì đó? Bỏ tôi ra! Bị tình mặt cắn cổ, Ly Tâm chỉ biết đặt tay liên hồi vào lưng tình mặt. Đi theo tình mặt một thời gian, khả năng chịu đau của Ly Tâm tăng lên tương đối. Bị tình mặt cắn, Ly Tâm chỉ thấy đau đớn trong giây lát, còn lại cảm thấy tê tê, chỉ có điều tư thế thân mật khiến cô không mấy dễ chịu. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tề mặt giống một con sư tử, còn cô là con mồi bị hắn bắt được. Hắn đang thưởng thức miếng mồi ngon trong miệng. Cô không thể kêu rên, cũng không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết hoặc là thần phục hắn vĩnh viễn. Đến khi hai hàm răng bậm sâu vào thịt Ly Tâm, tề mặt mới nhả ra. Lúc này, vết thương trên cổ cô rớm máu, ánh mắt lên một đốm lửa, phát sáng đến kinh hồn. Tề mặt vẫn ôm chặt Ly Tâm, hắn từ từ cúi xuống, lấy mút vệt máu trên cổ cô và hôn lên vết cắn. Tề mặt, anh muốn gì? Ly Tâm cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Cô càng bị tề mặt siết chặt hơn, đến mức cô có cảm giác tức thở. Đồng thời, tề mặt tiếp tục cúi đầu hôn cổ Ly Tâm, khiến cô càng có cảm giác buồn buồn. Ly Tâm đặt tay liên hồi lên lưng tề mặt, trong sự kinh ngạc và hoảng loạn. Tề mặt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Ly Tâm, hắn cứ sậm trầm trầm. Một Ly Tâm, em đã mang dấu ấn của tề mặt tôi. Cả đời này, dù có chết, em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi. Vừa nói, hắn vừa buốt nhẹ lên vết răng. Từ trước đến nay, tề mặt không biết thế nào là dịu dàng. Hắn chỉ biết một khi hắn muốn, nhất định sẽ đánh dấu riêng của hắn, trở thành vật sở hữu của hắn. Nhìn ngọn lửa có thể đốt cháy người là phải kiên quyết, không thể cự tuyệt trong đáy mắt tề mặt. Vì tầm bớt xét tóc mồ hôi lạnh, trước đây mặc dù tề mặt là người bá đạo, nhưng Ly Tâm không bao giờ có cảm giác hắn sẽ giết chết cô hoặc không buông tha cô một khi cô rời khỏi hắn. Hôm nay nghe tề mặt tuyên bố một cách trịnh trọng như vậy, Ly Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành, có lẽ cả đời cô cũng không thể thoát khỏi hắn. Thấy Ly Tâm nhìn mình chăm chú, tề mặt nhếch mép cười lạnh lùng và trộn vẻ vui mừng hiếm thấy. Hắn cúi xuống rút chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay trên tay rồi đeo vào ngón tay Ly Tâm. Tề mặt nhấc cầm Ly Tâm, nó rành rọt từng từ một. Đây là thứ tượng trưng cho thân phận của tề gia, hôm nay tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc thừa nhận em trở thành một thành viên của tề gia, thành người của tôi. Sau này em có thân phận tương đương đám hồng ưng, em đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, hắn ôm Ly Tâm đi ra khỏi nhà tắm. Vào lúc Ly Tâm nắm chặt tay tề mặt trên máy bay, hắn thật sự cảm thấy sự nương tựa và phó thác của cô dành cho hắn. Chỉ cần cô một lòng theo hắn, coi hắn là chủ nhân, là thượng đế của cô, thì dù cô có khiếm khuyết cũng không sao cả. Tề mặt sẽ không bỏ qua người phụ nữ tên Mộc Ly Tâm, người hắn lựa chọn cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ly Tâm bị tề mặt mới đi, hai thân thể trần truồng không ngừng ma sát, cảm thấy da tề mặt không ngừng đụng chạm vào da thịt mình. Ly Tâm bất giác đỏ mặt, cô không kịp tiêu hóa lời của tề mặt vừa nói, chỉ biết hét lớn, mày bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi, anh mày bỏ tôi xuống đi. Đáng tiếc tề mặt không phải là người nghe lời cô. Tề mặt để Ly Tâm nằm úp sấp trên giường, nhẹ nhàng vo thuốc lên lưng cô. Ly Tâm đảo mắt một lượt quanh căn phòng trống, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cô vùi đầu vào gối, thở một hơi dài. Tại sao mọi chuyện ngày càng xa rời suy nghĩ ban đầu của cô? Càng sống lâu với tề mặt, cô càng chứng kiến sự bá đạo và lợi hại của tề mặt. Nhưng cơ hội thoát thân của cô cũng nhỏ hơn. Một lúc sau, bụng Ly Tâm sao ồng ọc, bị hành hạ cùng buổi sáng mà chưa có thứ gì nhét vào bụng. Ly Tâm đã đến mức quên cả mỏi mệt, cô quyết định không tiếp tục nghỉ ngơi. Dù sao, bây giờ giải quyết cơn đó là chuyện quan trọng nhất, mọi việc khác tính sau. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền xuống giường định đi ra ngoài. Lại đây, tề mặt đang cúi xem thứ gì đã ở phòng khách. Hắn nói với Ly Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm biết tề mặt là người vô cùng nhạy cảm nên lặng lẽ đi về phía hắn. Tôi đói rồi, Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, vỗ nhẹ lên bụng ra hiệu cho Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng. Ly Tâm vừa định mở miệng, một quản gia trung niên không biết xuất hiện từ bao giờ, cúi người cung kính với Ly Tâm. Tiểu thư muốn ăn món gì? Thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò. Ly Tâm hơi cau mày, kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa nhận được tiếp đãi như bây giờ. Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn chim ưng trên tay, Ly Tâm ngồi thẳng, người nói rành rọt. Cả cung bạo, miến cay, mật thiên hương, sách bò mỏ đơn, canh đơn hồng. Vâng ạ, tiểu thư hãy đợi một lát. Người quản gia cuối người đi giật lùi về phía sau, sợ nhanh chóng mất dạng. Ly Tâm bớt sức mút mũi, đãi ngộ đúng là tốt hơn nhiều. Lão đại, có kết quả, xét nghiệm của Ly Tâm rồi. Lập hộ đi về phía hai người, trong tay anh cầm một tờ giấy. Có vấn đề gì không? Ly Tâm liền quay sang hỏi Lập hộ.